Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, số 1 công thần. Đi vào, lập tức đi vào kết giới này nhìn xem có bảo bối gì. Nói không sai, tranh thủ thời gian phá vỡ kết giới này không gian, mọi người ánh mắt đều là vô cùng nóng rực. Có chút nóng nảy người càng là lập tức động thủ, thi triển toàn thân pháp lực, hướng phía kết giới này không gian oanh kích tới. Phanh phanh phanh, từng đạo lực lượng kinh khủng tập kích quá khứ. Như là lọt vào trăm ngàn mai đạn hạt nhân oanh tạc. Nhưng là căn vô dụng, những lực lượng này công kích tại kết giới phía trên, đều là bị trong nháy mắt hấp thu. Vẻn vẹn tạo thành một tia gợn sóng, vô pháp dung chuyển, đám người này trọn vẹn công kích một canh giờ, trên người bọn họ lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là đều không đem cái không gian này kết giới lên cái gì gợn sóng, như là vô pháp dung chuyển như núi lớn. Hảo lợi hại kết giới không gian, phòng ngự lực quá mạnh, không hổ là phong ấn huyết hồn thánh nhân kết giới. Căn không phải chúng ta có thể dung chuyển, nhưng là càng là như thế, thì càng đại biểu cho có độ tin cậy. Nếu như nơi này không có vượt mức bình thường bảo bối lời nói, làm sao lại kiến tạo một cái kết giới không gian tại nơi này? Bên trong dù cho không có phong ấn huyết hồn thánh nhân, cũng có không được bảo bối. Đối với vô pháp công phá kết giới không gian chuyện này, ở đây người đều không có chút nào nhụt chí ý tứ. Ngược lại từng cái đều vô cùng phấn chấn. Bởi vì điều này đại biểu lấy kết giới trong không gian bảo bối vượt quá tưởng tượng. Bọn họ cảm thấy mình trên thân huyết dịch đều sôi trào lên. Tựa hồ tưởng tượng đến trong kết giới ẩn chứa vô số bảo bối. Đây đều là đủ để cho người một đêm chợt giàu tài bảo. Chẳng lẽ nói muốn phá vỡ kết giới này, chỉ có thể là đem hồn thạch ném vào sao? Có người chợt nhớ tới truyền đơn phía trên viết lời nói. Cần 100 khối hồn thạch mới có thể giải trừ phong ấn. Cứu ra huyết hồn thánh nhân, nhưng là kết giới này không gian ngay cả chúng ta lực lượng đều có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ còn có thể ném hồn thạch đi vào sao? Có người hoài nghi kết giới này có thể ngăn cản hết thảy. Dù cho muốn đem hồn thạch ném vào cũng không có biện pháp gì. Không bằng thử một chút. Dù sao hiện tại cũng không có khác biện pháp. Ở đây người đều là gật gật đầu. Cùng kết giới trong không gian bảo vật cùng so sánh. Chỉ là 100 khối hồn thạch lại tính được cái gì? Bất quá là 9 châu mất sợi lông thôi. Bỏ không nhỏ tài, liền phải không lớn tài. Lúc này, có người liền từ trên thân xuất ra 100 khối hồn thạch, hướng phía kết giới không gian ném vào. Siêu một tiếng, nhất thời không gian kết giới sinh ra một trận gợn sóng. Như là gợn nước, những này hồn thạch trong nháy mắt liền tiến vào trong đó. Cứ như vậy biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đậu phộng, thật đúng là có thể ném vào. Một đám người trợn mắt hốc mồm, đến bọn họ cũng chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể thành công. Hồn thạch cứ như vậy siêu một tiếng không có nhập không gian kết giới bên trong. Cho dù bọn họ muốn đổi ý cũng không kịp, trừ hồn thạch bên ngoài, không biết còn lại không phải sinh mệnh đồ, vật có thể hay không ném vào. Có người hoài nghi khả năng không phải sinh mệnh đồ, vật liền có thể tiến vào cái không gian này. Kết giới ở trong, nhưng là có người đem một khối đá đập tới, lại là như là nện ở trên vách tường mặt, trong nháy mắt liền bị nện thành phấn vụn, căn vô pháp đi vào bên trong. Kết giới này thật sự là thần, cũng chỉ thôn hồn thạch, những vật khác đều không thể đi vào. Không ít người đều là buồn bực không thôi. Cảm thấy kết giới này rõ ràng cũng là cái nuốt vàng quái thú. Nhưng là bọn họ lại làm sao biết, giờ phút này kết giới đã bị Miêu Tiên Nhân khống chế. Nó muốn thứ gì tiến đến liền thứ gì tiến đến, toàn bằng nó một ý niệm. Giờ phút này, Hạ Bình đang hoài Ninh Thành hồn điện tu luyện, thuận tiện giám sát hồn điện các loại tình báo, mà Miêu Tiên Nhân thì là lưu ở cái địa phương này. Phụ trách thu thập đại lượng hồn thạch, xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác, có thể truyền đơn không phải nói ném 100 khối hồn thạch đi vào, liền có thể giải cứu huyết hồn thánh nhân đi ra không? Vì cái gì hiện tại động tĩnh gì đều không có? Có người nghi hoặc, ngu xuẩn, đây chính là phong ấn thánh nhân kết giới trận pháp, làm sao có thể chỉ là 100 khối hồn thạch liền đầy đủ? Nói không sai, có lẽ là chúng ta mỗi người đều cần ném 100 khối hồn thạch đi vào mới được. Đúng, chúng ta toàn bộ người đều thử nhìn một chút, nhìn xem có thể thành công hay không. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ đều là nhao nhao cầm ra trên người mình hồn thạch, hướng phía kết giới ném vào. Nhất thời mấy ngàn khối hồn thạch cứ như vậy nện vào qua không gian kết giới bên trong. Vấn đề là nửa canh giờ trôi qua về sau, không gian kết giới vẫn là không hề có động tĩnh gì. Yên tĩnh như lúc ban đầu, đợi tại không gian kết giới bên trong Miêu Tiên Nhân quả thực là cười nở hoa. Nó đều không nghĩ tới bọn này hồn tộc người ngu đến mức loại tình trạng này. Tùy tiện liền bị lừa gạt, còn cam tâm tình nguyện đem trên người mình hồn thạch ném vào đến. Đây không phải đưa tiền cho bọn hắn sao? Nó đi theo lão chủ nhân cùng một chỗ không biết bao nhiêu năm thời gian, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại sự tình này. Một đám người xếp hàng cho nó đưa hồn thạch, đều không mang theo chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Này truyền đơn có phải hay không đang gạt người a? Có người không khỏi hoài nghi, nháy mắt liền biến mất 100 khối hồn thạch. Cái này khiến hắn tâm đau muốn chết. Mặc dù là vì đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ, hắn mới nguyện ý nỗ lực, nhưng là hiện tại cái gì hồi báo cũng không thấy, như là đem tiền ném vào trong nước một dạng. Siêu, đúng vào lúc này, không gian kết giới xuất hiện lần nữa một trận gợn sóng. Lúc này một tờ giấy trắng từ bên trong nhẹ nhàng bay ra ngoài, cứ như vậy rơi xuống ở trên mặt đất mặt, mọi người cũng là giật mình, lập tức tiến lên xem xét, chỉ thấy phía trên viết hai cái chữ to, chưa đủ, mẹ nó, kết giới trong không gian thật là có người, là huyết hồn thánh nhân, tuyệt đối là huyết hồn thánh nhân ở bên trong, huyết hồn thánh nhân coi là thật không chết, quá tốt. Tin tức này cũng không phải là gạt người, là thật, nói đến cũng đúng, chỉ là mấy ngàn khối hồn thạch cũng muốn giải cứu phong ấn chặt huyết hồn thánh nhân. Cái này là chuyện không có khả năng, nhất định phải tề tụ toàn bộ đại lục hồn tộc tinh nhuệ mới được. Không sai, lập tức thông chi những người khác tới, chỉ có mọi người tề tâm hiệp lực mới có cơ hội đem huyết hồn thánh nhân giải cứu ra. Một khi huyết hồn thánh nhân lần nữa phục sinh, những vực ngoại đó tà ma liền không khả năng tiếp tục phách lối. Ở đây người đều là hưng phấn. Không thôi, cho rằng đây nhất định là huyết hồn thánh nhân ném ra tin tức. Tuy nhiên huyết hồn thánh nhân thần thông rộng rãi, nhưng là đã bị phong ấn. Cũng chỉ có lợi dụng loại thủ đoạn này, tài năng thông chi những người khác hỗ trợ. Siêu siêu siêu. Nhất thời, một đám người nhanh chóng nhanh rời đi, dự định hoài Ninh Thành, thông chi sau lưng mình gia tộc thế lực người đến đây. Dù sao người nào trước đem huyết hồn thánh nhân giải cứu ra, người đó là công thần lớn nhất, chiếm hết tiên cơ, ngày sau có huyết hồn thánh nhân bảo bọc, gia tộc bọn họ chẳng phải là có thể tại huyết hồn đại lục đi ngang. Thậm chí tại trong vũ trụ đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, trở thành vạn năm gia tộc, quyền khuynh thiên hạ, rất nhiều hồn tộc mật thám cũng là ngựa không dừng vó rời đi. Bọn họ vội vàng thông chi hồn điện tổng bộ các đại lão. Giống kinh người như vậy tin tức, tuyệt đối không cho phép gia tộc khác nhanh chân đến trước. Giải cứu huyết hồn thánh nhân số một công thần, tuyệt đối là bọn họ hồn điện người mới được. Bằng không đợi huyết hồn thánh nhân phục sinh,